Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 895, là đàn ông thì mau tiến lên so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kiển Nám khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Khiêm. Mấy chiêu này đều là tân nhất Phàm dạy cho Trần Khiêm. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng chúng, vừa rồi chỉ là phản ứng tự nhiên trước tình huống bất ngờ. Anh cũng không suy xét đến vấn đề lực tung ra, nhưng mà đúng là mấy thứ tân nhất Phàm dạy anh có tính thực dụng. Chính vì vậy, ánh mắt của mọi người nhìn Trần Khiêm đã thay đổi hoàn toàn. Có tài năng thật đó, người quen đánh đấm như Từ Văn Đào mà cũng bị knock out chỉ trong một giây. Đúng vậy, giống hệt pha đo ván của nữ thần với Thẩm Quân Văn vừa rồi. Đều là một đòn diệt gọn. Xem ra nữ thần đụng phải đối thủ rồi. Nói không sai, đại ca Trần Khiêm, mau lên đài vớt lại mặt mũi cho anh em cánh đàn ông chúng ta. Lúc này, có người kêu gào, nữ thần tuy rằng đẹp nghiêng nước nghiêng thành thật đấy. Thế nhưng ánh mắt khiêu khích quét qua một đám con trai vừa rồi của nữ thần. Tất cả đàn ông ở đây, bao gồm cả Lương Phi cũng không dám đứng ra tiếp chiến. Ánh mắt ấy đã làm cho tất cả đều xấu hổ không dám ngẩng mặt. Ngay đến một cô gái cũng không đánh lại, còn có xứng làm đàn ông hay không đây? Trong lòng mọi người vừa xấu hổ lại mang theo nỗi giận dữ. Đại ca Trần Khiêm, lên đấu đi, đánh bại cô ta, đánh bại cô ta, đánh bại cô ta, đám con trai ồn ào hô. Mấy cô gái cũng quyết không tỏ ra kém cỏi. Tất cả đều hò hét trợ lực cho Phương Kiển Nám. Anh Trần, anh lên luôn đi, em không ngờ anh lại giỏi vậy đó. Vương Tiểu Hoa phấn khích bóp vai cho Trần Khiêm. Phương Kiển Nám cũng vô cùng hào hứng nhìn về phía Trần Khiêm. Cô ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Trần Khiêm lại bối rối. Phương Kiển Nám thật sự rất mạnh. Hơn nữa ra tay cũng độc ác. Anh tự nhận bản thân không phải là đối thủ của cô ta. Là đàn ông thì mau tiến lên so tài. Đồ nhát gan, Phương Di quay sang hô lên với Trần Khiêm. Nói thật là cô ta rất mong muốn được tận mắt chứng kiến cảnh Phương Kiển Nám và Trần Khiêm đánh nhau. Đúng vậy, là đàn ông thì lên so tài đi. Toàn bộ sinh viên nữ hét lên với Trần Khiêm. Trần Khiêm lách đầu cười khổ một tiếng. Tình huống bây giờ đành đâm lao theo lao. Trần Khiêm quyết đoán gật đầu. Thành thật mà nói, suốt 3 ngày nay, ông lão ăn mày mới dạy anh tổng cộng có 5 chiêu. Theo thứ tự là đòn gạt tay, đòn gạt chân, đòn chặt ngắn, đòn chặt dài, còn có đòn phản kích khi bị người khống chế từ phía sau. Đây là vì phòng khi Trần Khiêm gặp chuyện nguy cấp có thể tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng chỉ nhiêu đó đương nhiên không thể đem ra quyết đấu với người khác được. Đang trong lúc Trần Khiêm suy nghĩ phải dùng cách gì để chống lại Phương Kiển Nám. Liền thấy Phương Kiển Nám đã vọt tới với tốc độ vô cùng nhanh. Cách chương.